Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 773 há chẳng phải là lộ hãm rồi hả? Nhìn lấy kỹ gia chủ mẫu cùng gia chủ, rất nhanh, Diệp Quảng Quảng mặt để cho lên nhưng là hiện ra vẻ nghi hoặc. Nhưng cũng chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy kỹ gia phu nhân cùng gia chủ, giống như đã từng tương tự, vô cùng quen mặt. Thật giống như từng có thời gian, thật giống như tại nơi nào đó gặp qua hai người, nhưng nhất thời hồi lâu, nhưng lại không nhớ nổi chút nào tới. Đi tới Độc Lập Châu sau, Diệp Quảng Quảng nhưng là bộc phát nghi ngờ, thật giống như rất nhiều người cùng cảnh tượng đều giống như đã từng quen biết, nhưng cẩn thận sâu nghĩ, lại không có chút nào ấn tượng. Thậm chí, Diệp Quảng Quảng bắt đầu hoài nghi, chính mình tại không bị ký ức bao trùm trước, có hay không đi tới qua Độc Lập Châu. Hoặc là, bản thân mình liền là người Độc Lập Châu. Nhưng mình một bộ phận kia tan tành ký ức, nhưng lại cùng Độc Lập Châu không có chút quan hệ nào. Có thể nhớ lại bộ phận ký ức, chỉ có chính mình cùng ông ngoại thân ở Hoa Quốc, hơn nữa, ông ngoại tự nói với mình, cha mẹ nàng, đã sớm không ở nhân thế. Mẹ, ta lần này mang Tiểu Phong tới Kỷ gia, là hy vọng Kỷ gia đem nhiều hơn võ đạo hội vị trí phân một ra tới, tặng cho Tiểu Phong, Kỷ Tu Nhiễm mở miệng nói. Võ đạo hội vị trí, nghe Kỷ Tu Nhiễm lời ấy, Kỷ gia chủ mẫu rõ ràng sửng sốt một chút. Vị trí của võ đạo hội, Kỷ gia thân là một trong tứ đại thế gia Độc Lập Châu, quả thực phân không ít, hơn nữa cũng nhiều ra một chỗ tới. Chỉ bất quá, loại này vị trí vô cùng trân quý, há có thể tùy ý đưa cho người bên cạnh. Kỷ gia chủ mẫu cũng không mở miệng nói chuyện, chẳng qua là nhàn nhạt liếc Diệp Quảng Quảng liếc mắt. Tu Nhiễm, vị trí của võ đạo hội, chính ta sẽ nghĩ biện pháp. Diệp Quảng Quảng nhìn về phía Kỷ Tu Nhiễm, mở miệng nói. Rất hiển nhiên, Kỷ gia chủ mẫu cùng gia chủ đám người, cũng không thích chính mình, muốn theo trong tay bọn họ lấy được vị trí của võ đạo hội, dường như không quá thực tế. Ha ha! Võ đạo thịnh hội, cũng không phải là người nào cũng có thể tham gia, Kỷ gia chủ mẫu cười nhạt nói. Còn không đợi Diệp Quảng Quảng mở miệng, một người trung niên nam tử bước nhanh đi vào phòng khách, đầu tiên là hướng về phía Kỷ gia gia chủ cùng phu nhân hành lễ, toàn tức nói, gia chủ, phu nhân. Nhiếp gia tam tiểu thư trước tới thăm. Nghe lời nói này, Diệp Quảng Quảng thần sắc hơi hơi kinh ngạc, nhiếp gia tam tiểu thư. Không phải là nhiếp vô danh tam muội, thật giống như gọi là nhiếp linh lung. Diệp Quảng Quảng mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng chính là dâng lên cơn sóng thần. Ban đầu, chính mình tại Hoa Quốc cùng thân ở Độc Lập Châu đường đường video thời điểm, nhiếp vô danh tam muội nhiếp linh lung cũng đã gặp qua chính mình. Như bị nhận ra. Chính mình há chẳng phải là lộ hãm. Nhưng mà, giờ phút này muốn rời khỏi, dường như đã không kịp. Rốt cuộc, Diệp Quảng Quảng ngồi thẳng thân thể, kế trước mắt, chỉ có thể binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, coi như bị nhận ra, chính mình chết không thừa nhận cũng được. Theo người đàn ông trung niên dứt tiếng, một vị vóc người cao gầy, mặt nhiễm tóc dài tới bên hông, tướng mạo động lòng người chí cực nữ tử, mang theo hai vị hầu gái ăn mặc nữ hài nhi, chậm rãi đi vào Kỷ gia phòng khách. Thúc thúc, A-di. Nhiếp Linh Lung nhìn về phía Kỷ gia gia chủ cùng phu nhân, ngọt ngào mở miệng nói, một bộ khôn khéo bộ dáng. Nhìn thấy Nhiếp Linh Lung, Kỷ gia gia chủ khẽ vuốt cằm, Kỷ gia chủ mẫu là nhanh đứng dậy. Linh Lung, làm sao âm thầm liền tới, cũng không nói trước cùng A-di nói. Kỷ gia chủ mẫu kéo lại Nhiếp Linh Lung tay nhỏ, trong con ngươi tràn đầy thích chi sắc. Đối với Nhiếp gia Nhiếp Vô Ưu cùng Nhiếp Linh Lung, Kỷ gia chủ mẫu đều hết sức thích, nhất là cái này Nhiếp Linh Lung, càng là từ nhỏ nhìn lấy lớn lên. Nghe tiếng, Nhiếp Linh Lung nhẹ giọng cười một tiếng, nói, nhiều ngày không thấy, Linh Lung trong lòng vô cùng nhớ mong, đúng lúc hôm nay đi ngang qua Kỷ phủ, liền mua một vài thứ, sang đây xem vọng thúc thúc A-di.